Chương 182, trùng sinh thứ nữ, 44. Đường Hoan tuyệt đối không ngờ rằng, đường quả điều kiện thứ hai cũng làm cho người rất khó khăn. Lúc trước vấp đường quả người, nàng đương nhiên biết. Nàng không có ngăn cản, QNZ không có hướng về bất kỳ ai thổ lộ qua bí mật này. Nhị muội ta bất quá là muốn một cái hại ta trần tướng, cái này không quá phận a. Đường quả con mắt nhắm lại, đại tỷ, ngươi hẳn phải biết. Đường Hoan không nói lời nào, đây chính là đường quả, phách lối lại đáng ghét, bắt lấy nàng uy hiếp liền điên cuồng đánh, cho tới bây giờ cũng không lưu lại tình. Đại tỷ cảm thấy bán đồng đội rất khó khăn lời nói, liền cầu ta đi, dù sao ngươi không nguyện ý nói cho ta trần tướng, ta có tư cách để ngươi cầu ta. Đường quả trên mặt nhộn nhạo một vòng tiêu ý, là như vậy Trương Dương, lóe mù dạ chu mắt, cu nở dê đem hắn mê trái tim nhảy loạn. Biểu muội thật mê người. Hắn trái tim đều nhanh nhảy ra, theo đều đẻ không được. Nhớ kỹ, cầu ta cần quỳ xuống đến, đường quả cao ngạo dơ lên cái cằm, đem một cái chùm phản diện hình tượng diễn dịch rất sinh động, ta có tư cách tức giận. Đường Hoan nắm thật chặt nắm đấm, nàng là không thể nào cầu đường quả. Ta cho ngươi biết. Đường quả cười, là ai bạc Tây Phong còn là bạc Linh Nhi. Đường Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngầm ngầm, đường quả làm sao có thể xác định là hai người này. Đối phương là biết hai vấp nàng vẫn còn không biết rõ không quản có biết hay không, nàng đều không có lựa chọn. Bạc Linh Nhi. Đường Hoan phun ra ba chữ này, không đợi đường quả lại nói cái gì, nhị muội, hiện tại có thể để ta đi vào lục soát đi. Đường quả tránh ra, nhíu nhíu mày, đi thôi, khó được thấy đại tỷ đối ta cúi đầu, trong lòng ta thật cao hứng. Đường Hoan nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mang người liền đi vào. Nhớ kỹ, đừng làm loạn ta đồ vật. Bằng không thì ta sẽ hỏi đại tỷ muốn một bút tổn thất phí. Đường Hoan bước chân cứng đờ, những cái kia điều tra người vừa mới chạm đến vật phẩm, thiếu chút nữa trực tiếp đem vật phẩm đẩy ra động tác cũng là trì trệ, sau đó trở nên cẩn thận từng ly từng tí, dịch chuyển khỏi sau khi kiểm tra vội vàng trả về chỗ cũ, liền sợ bên ngoài vị kia tức giận muốn bọn hắn bồi thường. Đường quả cười tủm tỉm, dạ chu cũng là vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm đường quả. Muốn hay không biểu ca giúp ngươi giáo huấn Bạc Linh Nhi nói lời này thời điểm, dạ chu nhìn như cười, đáy mắt cái kia tia hàn ý làm sao đều không che giấu được. Đường quả lắc đầu, không cần, sau ngày hôm nay nàng thời gian không dễ chịu. Làm sao đường quả nói nhỏ, biểu ca có biết, đợi lát nữa bên ngoài sẽ truyền lời đồn đại gì sao bên ngoài sẽ truyền, đường ra đại tiểu thư là vào ta trong sân điều tra có hay không nàng gì nương, nói cho ta mấy tháng trước vấp ta một cước là Bạc Linh Nhi. Kém chút để ta chết tại yêu thú trong miệng. Rất nhanh Bạc Linh Nhi liền sẽ biết cái này chân tướng, nàng sẽ lên cửa chất vấn Đường Hoan, hỏi nàng vì sao lại nói như vậy. Bạc Linh Nhi cái này người rất ích kỷ, bởi vì Đường Hoan nàng thanh danh hủy, nàng sẽ hận chết Đường Hoan, không quản Đường Hoan giải thích thế nào đều không dùng. Đường quả mỉm cười mặt, Bạc Tây Phong sẽ giúp Đường Hoan nói rút, Bạc Linh Nhi sau khi nghe được sẽ càng thêm hận Đường Hoan, cho rằng Bạc Tây Phong bị Đường Hoan mê choáng. Liền chính hắn muội muội đều không thèm để ý, hai huynh muội lại bởi vì đường hoan na ho tách ra. Dạ chu, hệ thống, âm thật là âm. Biểu muội, ngươi tại sao có thể hỏng đáng yêu như thế? Dạ chu nhịn không được đụng đụng nàng cái chán, bảo thạch đồng dạng con ngươi lóe ra xinh đẹp quan mang, biểu ca viên này trái tim bị ngươi vẩy nhảy loạn, linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có, ngươi nói làm sao bây giờ biểu ca, ta không ăn cỏ mọc lại. Có thể rất mỹ vị đâu.